Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 313, chân thân vô địch, hóa xà chi quân, 2, giết, tôn này đại thánh không cam lòng, ở nơi này bờ vực sinh tử thời điểm không có lùi bước, không có sợ hãi, khí thế của cả người trở nên vô cùng thảm liệt, thần thức đều ở thiêu đốt, đây là đang đổi lấy lực lượng. Không tiếc giá cao liều chết một trận chiến. Cái kia cán đã trải qua đứt gãy trường mâu phía trên huyết quang nặng hơn. Giờ phút này mũi thương nở rộ sáng chói giết sạch. Bị tôn này đại thánh thôi động một đời đạo hạnh. Nghịch trảm thương khung. Cơ hoàn vũ bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Dạng này tinh thần cùng ý chí. Dù cho là đối thủ. Cũng đáng tán thưởng. Bất quá tay hạ không có lưu tình. Lại đấm một quyền đánh ra, một tiếng ầm vang, hoàn toàn mờ mịt, đây là một loại vô địch ý chí. Tôi Khô Lạp Hổ, đánh vỡ tất cả ngăn cản. Phốc, tôn này đại thánh bay ngược mà quay về, thân thể nổ tung, thánh huyết văng khắp nơi, cơ hồ ngã xuống trong tinh không. Tam tôn đại thánh, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền tất cả đều gặp hủy diệt trọng thương. Đây cũng không phải là bọn hắn nhỏ yếu. Bọn hắn so trước đó những đại thánh đó phổ biến đều cường đại không ít. Tại đại thánh lĩnh vực này dừng chân tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ tiếc bọn hắn đối thủ tại đoạn thời gian này lại lấy được bay vọt tính đột phá. Ngược lại càng hơn một bậc. Kết thúc đi. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ ở giữa có một đạo tiên mang bay múa. Thô to như rồng. Ở bên trong phiến tinh không này xẹt qua. Hướng về tam tôn đại thánh chém tới. Đây là phi tiên chi lực. Nếu là đánh chúng, cái này tam tôn đại thánh ngay cả có 9 cái mệnh đều phải chết. Một đạo hắc sắc quang tại thời khắc này bắn ra. Mang theo hỗn độn khí. Lưu chuyển phá diệt đạo tắc. Chắn tam tôn đại thánh trước người. Cùng phi tiên chi lực quyết đấu. Sinh sinh đánh ra liên miên lỗ đen. Cơ hoàn vũ rời đi ánh mắt. Trong mắt bắn ra hai đạo tiên quang. Nhìn về phía hết ý kẻ quấy rối. Ngay tại tam tôn đại thánh ngăn cản cơ hoàn vũ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nguyên bản đại quân liền đã trong tinh không xếp đại trận. Chiến khí ngập trời. Mỗi người đều bao phủ một loại hắc sắc quang mang. Giống như tất cả mọi người sâu chuỗi ở cùng nhau trở thành một cái tồn tại. Khủng bố vô biên. Trên người bọn họ chiến giáp chán phóng tầng một huyền ảo quang mang. Giống như câu thông một loại nào đó sức mạnh huyền diệu. Tại mỗi một người bọn hắn trên đỉnh đầu, đều có huyết quang xông ra, cùng với bọn hắn tự thân tu luyện ra đại đạo trật tự. Ở trên đại quân mới hội tụ, một mặt mang theo tuế nguyệt tang thương chiến kỳ trở thành chủ đạo người. Vô tận phù văn đóng dấu ở trong tinh vực xung quanh mỗi một chỗ. Hội tụ vô tận huyết khí cùng đạo tác, để một cái đáng sợ cổ thú xuất hiện. Chỉ là hư ảnh, nhưng lại cường hoành tới cực điểm. Giống, rít lên một tiếng, vạn cổ tinh trụy, mặt người xài thân, sau lưng mọc lên hai cánh. Đây là côn luân bên trong di tộc hóa xà nhất tộc hình tượng. Hơn nữa nhìn đầy đủ trình độ. Đây là bắt chước ngày xưa hóa xà chí tôn. Bất luận cái gì nhìn thẳng sự tồn tại của nó, đều tựa như gặp được một tôn thần thoại thời đại chí tôn. Nó có một loại trí cường thần vận, muốn để người quỳ bái. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, sát khí quyển vạn cổ, chấn động toàn bộ tinh không. Lấy quân làm trận, rất thú vị, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ tại sát na động tất căn bản. Những đại quân này trên người chiến giáp sắc vô tận trận văn. Giữa hai bên đều có câu liên, phối hợp thêm này mặt chiến kỳ. Chính là một cái hoàn chỉnh đại trận, mà những binh sĩ kia, thì là đại trận thần lực nhà cung cấp, càng là cường đại, toàn bộ đại trận uy năng cũng liền càng đáng sợ, mặc dù mạnh như cơ hoàn vũ, cũng cảm nhận được mấy phần uy hiếp, cái này ngưng tụ ra cổ thú, trên người loại kia thần vận, đủ để khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Trận pháp, từ trước đến nay là lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn tốt nhất. Mượn nhờ thiên địa để đền bù tự thân cùng đối thủ chênh lệch. Tại thời đại cổ xưa, từng có một tôn trận pháp chi đạo đại tông sư, đã từng sáng tạo ra hình người chiến trận, lấy tượng đá là trận nhãn. Một khi phát động sát cơ phô thiên cái địa, toàn bộ chiến trận có 9 vị chuẩn đế tượng đá, từng cái đều là cường đại pháp trận. Đó là trận pháp chi đạo cực cao thành tựu. Tại không đế tuế nguyệt, đã từng lấy này chảm giết qua đại viên mãn thánh linh. So với không sứt mẻ đế trận cũng không kém. Tiểu bối, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Một tôn đại thánh khục lấy máu, trong mắt lấp lóe hàn mang, đều là oán độc. Hắn bị thương tích quá nặng, thương thế như vậy đủ để đoạn đi tiến hơn một bước căn cơ. Lại làm sao có thể không hận bại tướng dưới tay? Cũng dám nói dũng, đây là năm đó hóa xà cổ tổ tùy ý tìm hiểu ra tới thủ đoạn. Mặc dù điều kiện không đủ, không thể hiện ra đỉnh phong thủ đoạn, nhưng là giết ngươi đầy đủ. Hóa xà hoàng triều thần thoại thời đại uy chấn vũ trụ đại quân. Tại thời đại kia, chém giết qua chuẩn đế chí tôn, huyết tẩy qua cường thế đại tộc, thẳng đến gặp đế tôn thiên đình, mới gặp phải hủy diệt trọng thương, nhưng là còn có bộ phận mồi lửa giữ lại, tháng năm dài đằng đẵng bồi dưỡng, bây giờ rốt cục lần nữa tái hiện thiên địa. Nghe được đối thủ thuyết pháp, sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ cũng trịnh trọng, nếu là nói làm thật, chém giết qua chuẩn đế, dạng này quân sự xác thực đáng sợ, cần nghiêm túc đối mặt. Tam tôn đại thánh thân thể đều phai nhạt, giờ phút này cùng tôn này to lớn cổ thú dung hợp. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Chỉ là chớp mắt liền hoàn thành tất cả. Bọn hắn trở thành quân sự người chủ trì. Toàn bộ cổ thú giống như có linh trí. Trong mắt bắn ra hàn quang. Uy thế tăng vọt mấy thành. Càng thêm đáng sợ. Chấn động tinh không xung quanh cũng không ổn. Vạn cổ về sau hóa xà quân lại hiện ra. Chinh chiến thiên địa. Ngươi là người thứ nhất tế cờ ngươi. Giết. Toàn bộ đại quân vô số binh sĩ tại hét lớn, chiến khí hợp nhất, sát khí quét sạch tinh vực. Cùng lúc đó đầu kia hóa xà cổ thú cũng động, hư ảo thân thể ngưng tụ thành thực thể, thân rắn khổng lồ múa, đụng nát tinh thần, hướng về phía trước đánh giết. Những nơi đi qua, tất cả đều là hủy. Đó là chân chính đại thánh đỉnh phong chiến lực. Tại cái kia mấy tôn đại thánh trong miệng, đây là có lớn thiếu sót trạng thái. Nếu là đỉnh phong thời điểm lại sẽ là như thế nào, đây vẫn chỉ là cực đạo chí tôn tùy ý tìm hiểu. Ra thủ đoạn, đại đế thành tựu xác thực đáng sợ. Bất quá Cơ Hoàn Vũ cũng là không sợ. Hỗn độn khí khuếch tán. Mỗi loại đại đạo xuất hiện chỗ này. Thời gian cùng không gian giao thoa. Hỗn độn cùng âm dương cùng tồn tại. Vô số trật tự thần liên đang bay múa. Vũ trụ nứt thành bốn mảnh. Hoa mỹ thần mang bay ra. Mang lớn vũ trụ thần uy, mang theo ngập trời thác nước thần rủ xuống, đánh vào hóa xà cổ thú phía trên. Vô tận bí thuật tại thời khắc này bắn ra, đem hết thảy chung quanh thuộc hỗn độn, muốn đem hủy diệt. Giống một tiếng thú hống, hóa xà cổ thú hai cánh dương ra, bắn ra sáng chói thần mang, cắt đứt tinh không, lấy ra trời xanh ấn ký, hóa thành cổ lão thần bi. Chấn áp hỗn loạn đạo và pháp. Đây là tam tôn đại thánh khống chế. Ở nơi này quân trận diễn hóa xuất bên trong thủ đoạn. Lực lượng của bọn hắn thực hiện dung hợp. Đại đạo cộng minh. Cường thế vô biên. Ông. Cơ Hoàn Vũ chân thân tại thời khắc này động. Chỉ là một bước liền tới đến rồi hóa xà cổ thú trước người. Loại kia tốc độ quá mức đáng sợ. Có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Sau đó thi triển giai tự bí. Khiến tự thân chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Khí huyết cuồng bão. Một nắm đấm cơ hồ muốn bốc cháy lên. Khí thế khủng bố vô biên. Phấn toái chân không. Mang theo chư thiên vạn đạo vết tích chấn sát mà hạ. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.